Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, Tề Thiên Bảo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1533, Tề Thiên Bảo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mục Duẫn, Cánh biết bọn họ từ tiểu thế giới mà đến. Ngươi làm thế nào biết? Lâm Phong vẫn chưa đi che giấu gì. Quay Mục Duẫn hỏi, Tề Thiên Bảo gần nhất không hề tiểu nhân động tĩnh, nghiêm ngặt trấn thành nói, đồng thời sai phái ra cường giả bắt đầu từ trong thành trì vãng sa mạc dài đất càn quét mà đến. Tựa hồ là tại tập nã người từ ngoài đến, ngày hôm qua ta nghe được các ngươi trong sân có động tĩnh, đến tò mò đến xem, kết quả phát hiện mọi người không ở. Lúc bên ngoài đến loạn cả lên, lại lúc các ngươi mới vừa về, khi đó ta cũng đã biết là người từ ngoài đến, trích có thể là tiểu thế giới nhân. Cái này phiến sa mạc là tiểu thế giới đi thông thành trì tất kinh lộ. Ngoặc kép, Mục Duẫn biết đến tin tức đi so Lâm Phong tưởng tượng phải nhiều. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác trên người có ta lạnh. Hoàn hảo Mục Duẫn không có bán đứng bọn họ. Nếu không chỉ sợ bọn họ liền phải đối mặt cường giả tập nã sao? Cảm tạ, Lâm Phong thật lòng nói. Không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là làm ta đủ khả năng chuyện tình. Tiếp được các ngươi khả năng còn có thể có chút nguy hiểm. Tối hôm qua các ngươi đồng bạn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Tề Thiên Bảo rất nhanh thì sẽ nhận được tin tức. Mục Duẫn nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong đôi mắt lóe ra, mở miệng nói, chúng ta đây lúc này ly khai, đi trước cái khác bộ lạc tránh một chút sẽ không sẽ khá hơn một chút. Ngoặc kép, Mục Duẫn lắc đầu, mỗi một cái bộ lạc nữ tế ti đều là người của bọn họ. Ta cũng vậy, bộ lạc khác người không biết sẽ gặp phải đã bố tốt cơ sở ngầm. Hiện tại mạo muội đi trước bộ lạc khác dễ dàng hơn dụ cho người chú ý. Các ngươi ở chỗ này, ta tận lực giúp trợ các ngươi. Về phần vừa ta nói chờ các ngươi thương khá một chút hậu mang bọn ngươi đi xem tiên cung thiên bảo. Ngươi lẽ nào còn không hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn còn đang thay hắn trị liệu thương thế Mục Duẫn. Trong lòng sinh ra vẻ cảm kích, Mục Duẫn là muốn đưa bọn họ đưa vào trong thành. Thành trì biển vô tận, lẫn vào trong đó. Muốn đưa bọn họ tìm ra đến khó hơn. Bọn họ còn đi trước đại thế giới cái khác địa vực. Trời cao biển rộng. Được rồi, ta đi giúp các ngươi ngao ta linh dược. Mục Duẫn buông tay ra. Lâm Phong cảm giác cả người so với vừa thư thái rất nhiều. Đối phương chữa thương pháp quyết quả thực lợi hại. Chúng ta vận khí ngược lại không tệ. Mục Duẫn sau khi rời đi Vũ Hoàng quay Lâm Phong cười nói. Lâm Phong gật đầu, đích xác vận khí không tệ, gặp tâm địa hiền lành Mục Duẫn, bằng không nếu là thay đổi một người, có lẽ sẽ là cái khác, kết cục cũng nói không chừng. Chi nha, môn đột nhiên lần thứ hai bị đẩy ra đến, Mục Duẫn sắc mặt hơi biến ảo, hô, có người đến, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, trong con người thả ra phong mang, tới thật nhanh. Tối hôm qua bộ lạc ngoại phát sinh động tĩnh, ngày hôm nay cái này sáng sớm dĩ nhiên liền có người tới. Tốc độ quá nhanh, Duẫn Nhi, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, có thể dùng Lâm Phong cùng Vũ Hoàng sắc mặt nhất thời thay đổi. Chỉ nghe Mục Duẫn quay hai người trực tiếp truyền âm nói, các ngươi là cha ta cùng huynh trưởng của ta. Nói xong Mục Duẫn bước chân liền đi ra ngoài. Đóng kỹ cửa đến, đáp, ta ở bên cạnh, ngoặc kép, thanh âm truyền tới địa phương là ở sát vách sân ngoài. Cũng chính là Mục Duẫn ở sân bên ngoài, Mục Duẫn hô một tiếng giống, bên ngoài có tiếng bước chân di động, lập tức chỉ thấy một đạo thanh niên đẩy ra sân môn. Thấy được trong đó Mục Duẫn, nhất thời trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Duẫn Nhi! Đã lâu không gặp, ngoặc kép, đi vào là một vị tuấn lãng thanh niên, cùng bộ lạc cổ bảo trong thanh niên bất đồng, da tay của hắn trắng nõn, nhưng lộ ra khỏe mạnh huyết sắc. Sao ngươi lại tới đây? Mục Duẫn Thần sắc bình thản hỏi một tiếng, nhưng mà chỉ thấy thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt đột nhiên hướng phía trong phòng nhìn lại, trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Bên trong có nhân, thanh niên thần sắc rất lạnh, cước bộ nhỏ đạp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài cửa, bàn tay chợt huy động hạ, nhất thời cửa phòng sụp xuống. Bên trong xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, không gian phảng phất hơi ngưng hạ, ba người con ngươi ở trên hư không trong đổ vào. Mục Duẫn trên mặt lộ ra một luồng thần sắc khẩn trương. Nàng lo lắng thanh niên này gặp qua đối phương. Đoạn thời gian trước, thanh niên này thế nhưng đi một chuyến tiểu thế giới, không biết sẽ nhận thức. Lâm Phong ánh mắt xác thực hơi ngưng hạ, chính như Mục Duẫn dự đoán như vậy. Hắn thật cùng thanh niên này gặp được, Lâm Phong nhận được hắn. Hơn nữa, thanh niên này cũng là gặp qua Vũ Hoàng. Trước đây bọn họ sát nhập Tề gia thời gian, thánh thành một đám đệ tử ở giữa. Có một gã vi Tề Vũ thần thanh niên cường giả, mang này thánh thành đệ tử đến rồi Tề gia. Đồng thời còn muốn cho này thánh thành đệ tử cùng thiên thai đệ tử va chạm. Là thanh niên trước mắt. Thình lình dĩ nhiên Tề Vũ Thần, không thể không nói, hết sức xảo, không nghĩ tới người thứ nhất gặp phải người quen sẽ Tề Vũ Thần. Duẫn Nhi, bọn họ là ai? Lúc này Tề Vũ Thần đánh giá trước mắt lưỡng đạo thân ảnh. Một vị sắc mặt vàng như nến trung niên, mang bệnh trạng khí tức, hơn nữa trên người xác thực tựa hồ có rất nặng thương bệnh. Khí tức đều nhỏ có một chút bất ổn, liếc mắt nhìn chỉ biết trên người có thương. Còn có một vị thanh niên, sắc mặt khá hắc, không có nửa điểm khí tức, một người rất bình thường. Nguy hiểm thật, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại vừa ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn lấy ra mặt nạ, ngụy trang mình và Vũ Hoàng, cái này mới bại lộ. Bằng không Tề Vũ Thần liếc mắt là có thể nhận ra bọn họ đến. Tề Vũ Thần, ngươi có ý tứ? Mục Duẫn thanh âm lạnh vài phần, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, đi tới Lâm Phong bên cạnh, chỉ thấy hắn hơi kéo Lâm Phong tay, quay Tề Vũ Thần lạnh lùng nói, "Cổn, không nên quấy nhiễu cha ta cùng anh ta." Ngoặc kép, Tề Vũ Thần hơi biến sắc mặt. Cha, ca, Duẫn Nhi, ngươi biết ta không phải cố ý. Tề Vũ Thần trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt tiêu thất. Có chút áy náy nói. Không phải cố ý thì như thế nào? Đi ra ngoài, Mục Duẫn không chút khách khí nói rằng. Tề Vũ Thần run run cười. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đàm. Duẫn Nhi, lần này ta tới là tìm ngươi có việc trong người. Ngoặc kép. Nói chuyện đồng thời, Tề Vũ Thần quả nhiên hướng phía bên ngoài lui ra ngoài. Đa, ca, Duẫn Nhi cho các ngươi bị sợ hãi. Mục Duẫn quay Lâm Phong cùng Vũ Hoàng ôn nhu nói, làm cho phía ngoài Tề Vũ Thần càng thật xin lỗi. Lập tức Mục Duẫn liền cũng đi ra ngoài, làm cho Lâm Phong thầm than mạo hiểm. Duẫn Nhi, trước đây tại sao không có nghe ngươi nói khởi qua bá phụ cùng ca ca ngươi? Tề Vũ Thần quay đi ra Mục Duẫn hỏi. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Mục Duẫn hỏi ngược lại một tiếng. Có thể dùng Tề Vũ Thần thần sắc run lên. Cười khổ nói. Duẫn Nhi, chuyện mới vừa rồi ta xin lỗi. Tề Thiên Bảo thiếu gia xin lỗi. Ta Mục Duẫn không chịu nổi. Mục Duẫn ti tiếp tục đã đối phương sắc mặt, làm cho Tề Vũ Thần không nói gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Duẫn Nhi, ngày hôm qua bộ lạc ngoại động tĩnh ngươi nên biết sao? Ta là tới tra xét việc này, bộ này lạc gần nhất có hay không người xa lạ đi tới trong bộ lạc? Trong bộ lạc có hay không người xa lạ tiến nhập ta không biết. Thế nhưng ta không có gặp phải. Mục Duẫn đáp lại nói rằng, ân, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta dẫn đi bộ lạc nhìn. Tề Vũ Thần thấy Mục Duẫn đã sắc mặt hắn, liền nên rời đi trước ở đây. Mục Duẫn đợi được Tề Vũ Thần dĩ cập bên ngoài người tiếng bước chân của đi xa lúc. Về tới Lâm Phong chỗ ở gian phòng ở giữa. Thấy Lâm Phong cùng Vũ Hoàng trên mặt khuôn mặt mới. Trong lòng cảm giác kinh ngạc. Quay Lâm Phong cười hỏi. Rốt cuộc đâu gương mặt mới là giả. Ngoặc kép, người cảm thấy thế nào? Lâm Phong đem mặt nạ lấy xuống. Cười nói, Tề Vũ Thần ta đã thấy. Hắn là ai? Ngoặc kép, Tề Thiên Bảo nhất vị thiếu gia. Chính mình trực hệ huyết mạch, cho nên vị rất cao. Mục Duẫn nhắc tới Tề Vũ Thần sắc mặt tịnh khó coi. Bất quá Tề Vũ Thần đối với nàng khá lịch sự. Bằng không lấy đối phương địa vị, có thể đơn giản động nàng. Thế nhưng Tề Vũ Thần còn là dành cho nàng đầy đủ tôn kính. Tề Thiên Bảo, Tề gia thế lực sau lưng này. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Tề Vũ Thần trước đây là xuất hiện ở Tề gia, hơn nữa đã từng biết hắn là nửa chủ nhà. Xem ra là Tề Thiên Bảo không sai. Hắn tựa hồ đối với ngươi có ái mộ ý. Lâm Phong cười nói. Mục Duẫn đôi mắt đẹp lộ nở một nụ cười khổ. Không biết là phủ là đang cảm thán vận mạng của mình khó liệu. Ngươi còn tiếp tục hoán quay về mới vừa mặt sao? Các ngươi đã tới không ít thiên. Cũng đi ra ngoài đi lại quá. Ngươi biết không nhiều lắm. Bọn họ hẳn là cha không ra gì. Ta đi tiếp tục cho các ngươi ngao dược. Quá ít ngày ta và các ngươi đi xem đi Tề Thiên Bảo. Ngoặc kép, Mục Duẫn sau khi nói xong thối lui ra khỏi gian phòng. Tiếp tục đến chính cô ta chỗ đi ngao dược. Chính như Mục Duẫn nói như vậy, Tề Vũ Thần không có tra ra gì đến. Lâm Phong bọn họ tại Tề Thiên Bảo phóng xuất tiếng gió thổi tiền đã tới bộ lạc. Hơn nữa không có ra ngoài đi lại quá, đến mấy người chú ý tới hắn. Một là ở tại Mục Duẫn sát vách Bạch Gia Gia. Tề Vũ Thần hiển nhiên không có khả năng đề ra nghi vấn Mục Duẫn người bên cạnh. Đây chẳng phải là làm cho Mục Duẫn trên mặt nhục nhã. Tề Vũ Thần bọn họ tìm đầu mối hậu liền rời đi bộ này lạc. Đến những địa phương khác siêu tầm đi. Điều này làm cho Lâm Phong tặng khẩu khí. Những ngày kế tiếp lại bình phai nhạt. Tại Mục Duẫn tỉ mỉ điều dưỡng dưới, Vũ Hoàng cùng Lâm Phong thương thế dần dần trở nên khá hơn không ít. Nhất là Lâm Phong, hắn thương không thể nào cùng Vũ Hoàng so. Dễ khôi phục, Vũ Hoàng bị thương quá nghiêm trọng. Vài lần gặp pháp tác lực trọng thương. Bình tĩnh ngày dần dần qua. Trong nháy cự ly Lâm Phong đi tới thế giới này đã có 2 tháng thời gian. Hôm nay Lâm Phong da trên người thậm chí đều có nhè nhẹ màu đồng cổ trạch. Bởi vì sa mạc Thái Dương thật lợi hại. Lúc này Lâm Phong ngồi ở thổ phòng trên, thân thể ngửa mặt nằm, nhìn bầu trời kiều diễm dạng mây đỏ. Thời gian chuyển tua không ngừng đi tới. Từ tiểu thế giới đi ra mọi người quá thế nào? Bọn họ cũng khỏe sao? Nhìn Thái Dương dần dần từ phía tây xuống phía dưới, Lâm Phong lại vẫn không có rời đi ý tứ. Chỉ thấy một đạo mạn diệu thân ảnh bước lên thổ phòng. Ngồi ở Lâm Phong bên cạnh. Cười nói. Thế nào? Nhớ nhà hương? Ngoặc kép? Hay là càng muốn niệm ra hương nhân? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Có đôi khi mau chân đến xem mộng tình cùng Nguyệt Tâm. Các nàng tu luyện được không biết như thế nào. Ngươi còn ra hương nhân có thể tưởng niệm. Mục Duẫn tự giễu cười. Tùy tiện nói. Ngày mai ta liền muốn xuất phát đi Tề Thiên Bảo. Cùng đi chứ. Ngoặc kép. Ngày mai này. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. 2 tháng. Tiếng gió thổi dần dần quá khứ sao. Cai đi ra ngoài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.